Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 126, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thông báo cho Phong Quyết, Hạ Nguyên Hy lập tức đến hiện trường. Trước khi đến nơi, anh đã huy động lực lượng trong tổ chức. Các thành viên sau khi nhận được lệnh khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường và phong tỏa toàn bộ khu vực. Vì hôm nay diễn ra liên hoan phim, có rất nhiều diễn viên nổi tiếng và người trong ngành giải trí tham dự. Khi liên hoan phim vừa kết thúc và họ chuẩn bị rời đi, họ mới phát hiện bên ngoài hiện trường đã bị bao vây kín kẽ. Và không chỉ vậy, những người bao vây đều cầm vũ khí. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiến thoái lưỡng nan không biết nên đi hay ở. Một người đàn ông can đảm hơn trong đám đông thử bước ra vài bước. Nhưng anh ta vừa mới hành động một chút thì ngay lập tức có nhiều khẩu S, U, N, G chĩa về phía anh ta. Thấy vậy, người đàn ông lập tức nhảy lùi lại. Lúc này, trong hội trường bắt đầu xôn xao. Mọi người xì xào bàn tán về những gì đã xảy ra. Nhưng chỉ là những suy đoán. Bởi vì trước tình cảnh này, không ai dám nói bừa. Họ chỉ có thể thì thầm với nhau. Mọi người chỉ cần hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho các bạn. Một người đàn ông từ nhóm bao vây bước ra. Có vẻ là thủ lĩnh của họ. Nghe những lời này, mọi người trong hội trường nhìn nhau. Cuối cùng vì sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, họ đều đồng loạt nghe theo mệnh lệnh của người đàn ông và lần lượt trở lại hội trường. Thủ lĩnh, người đàn ông đó sau khi thấy mọi người đã quay trở lại, tiếp tục chỉ đạo đám đông, và khi thấy người từ phía sau đang tới, lập tức thay đổi thành vẻ mặt kính cẩn. Hạ Nguyên Hy gật đầu với anh ta, những người này đều là thành viên của tổ chức mà anh thành lập. Trong tổ chức, mỗi thành viên đều được trang bị vũ khí nhưng thường ngày không sử dụng. Trừ khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra. Và hiện tại, Hạ Nguyên Hy cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc huy động những lực lượng này. Dù đêm nay có nhiều người mang vũ khí như vậy có thể sẽ gây chú ý, nhưng dù sao đi nữa, Hạ Nguyên Hy bây giờ cũng không thể bận tâm đến những việc khác. Nhất định phải tìm thấy Thẩm Thanh Âm càng sớm càng tốt. Hạ Nguyên Hy cố gắng giữ bình tĩnh, quay lại hỏi người của tổ chức, vẫn chưa tìm thấy sao? Biết rằng khu vực tổ chức đêm nay rất rộng, Hạ Nguyên Hy đã huy động một lượng lớn lực lượng để tìm kiếm. Nhất định phải tìm thấy Thẩm Thanh Âm trước khi chuyện không may xảy ra. Tuy nhiên, câu hỏi của anh lại chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía thành viên tổ chức. Hạ Nguyên Hy đành phải ra lệnh tiếp. Nếu không đủ người thì tăng cường thêm. Anh, nhưng trước khi anh kịp nói hết câu, Hạ Mạt từ trong hội trường cũng vừa bước ra. Lúc này, nhìn thấy Hạ Nguyên Hy, Hạ Mạt như thấy được chiếc phao cứu sinh, vội vàng chạy về phía anh. Vừa rồi, sau khi liên lạc với Hạ Nguyên Hy không lâu, cô đã nhìn thấy một nhóm người mặc đồng phục màu đen bước vào, kiểm soát mọi hoạt động của mọi người trong hội trường. Hạ Mạt hiểu ra rằng đó là người của tổ chức do Hạ Nguyên Hy huy động. Biết rằng anh trai cô sắp đến, nên cô cũng vội vàng bước ra theo. Lúc này nhìn thấy Hạ Nguyên Hy, Hạ Mạt mới cảm thấy như mình có được một chỗ dựa. Nhưng vì Thẩm Thanh Âm vẫn chưa được tìm thấy nên cô vẫn không thể yên tâm. Hạ Nguyên Hy nhìn thấy em gái mình, vì sự mất tích của Thẩm Thanh Âm mà sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Rõ ràng đã lo lắng đến tột cùng, tất cả là tại em không chăm sóc tốt cho Thanh Âm. Hạ Mạt nói, viền mắt đỏ hoe, trên khuôn mặt đã không còn vẻ bướng bỉnh thường ngày, chỉ còn lại sự lo lắng và tự trách. Em cũng đừng lo quá, anh đã đến đây rồi, còn mang theo nhiều người đến giúp nữa. Hạ Nguyên Hy biết dù anh nói gì lúc này, Hạ Mạt cũng khó mà yên tâm, nên sau khi nói câu này, anh cũng không nói thêm, chỉ thở dài. Nơi này tuy rộng lớn, nhưng với nhiều nhân lực như vậy, tìm thấy Thẩm Thanh Âm không phải là không thể. Điều họ lo ngại chính là nếu họ không tìm thấy Thẩm Thanh Âm trước khi chuyện không hay xảy ra. Đó mới là điều khó khăn nhất và không thể cứu vãn được. Thôi nào, chúng ta cùng vào trong tìm đi. Hạ Nguyên Hy vỗ đầu Hạ Mạt, rồi dẫn cô đi vào bên trong hội trường. Dù có nhiều người giúp đỡ, nhưng người quen thuộc với Thẩm Thanh Âm nhất vẫn là hai anh em họ. Dù những người trong tổ chức có ảnh của Thẩm Thanh Âm để tìm theo khuôn mặt, nhưng hiệu suất như vậy vẫn quá chậm, nên họ phải tự mình đi tìm. Ở một phía khác, thật sự sẽ không bị phát hiện chứ? Vân La nhìn về phía xa, quay đầu hỏi Diêu Nhược bên cạnh. Sau khi giao Thẩm Thanh Âm cho tên dâm tặc Lưu Hữu Quyền xử lý, Vân La và Diêu Nhược lo sợ bị phát hiện nên ngay lập tức trốn khỏi hội trường. Khi bọn họ vừa rời khỏi không xa, họ đã nhìn thấy một nhóm người lớn từ trên trực thăng đổ bộ xuống. Và ngay sau đó phong tỏa toàn bộ hội trường. Lúc này, Vân La cũng thầm cảm thấy may mắn vì họ đã kịp thoát ra trước khi nhóm người đó đến. Nếu không thì có lẽ họ sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Cô sợ gì chứ? Diêu Nhược cười, nhìn về phía hội trường. Lúc này, cả hai vẫn chưa đi xa. Họ đang ẩn nấp trong một bụi cây gần đó. Vì môi trường xung quanh tối tăm, nên những người ở hội trường cũng không thể phát hiện ra họ. Thực tế thì, việc những người này xuất hiện không khiến Diêu Nhược cảm thấy có gì đáng lo sợ. Bởi vì kẻ thực hiện hành vi là Lưu Hữu Quyền, không phải cô ta, nên người bị nghi ngờ đầu tiên sẽ không phải là cô ta. Không những vậy, trong tay cô ta vẫn còn một quân bài chủ chốt. Diêu Nhược nghĩ đến bức ảnh mình vừa chụp Vân La có mặt tại hiện trường, không khỏi cười lạnh. Nếu thật sự cần phải gài bẫy Thẩm Thanh Âm, thì cô hoàn toàn có thể xử lý việc này một mình. Chỉ là, dù sao Thẩm Thanh Âm cũng là người phụ nữ của Phong Quyết, lại còn là bạn thân của Hạ Mạt, mà thế lực trong tay Phong Quyết và anh trai của Hạ Mạt, Hạ Nguyên Hy, cũng đều không thể coi thường. Vì vậy, cô ta cần phải tìm cho mình một người chịu trận thay thế. Và người bên cạnh Vân La, tất nhiên, chính là người mà Diêu Nhược đã kéo vào để chịu tội thay. Diêu Nhược nhìn về phía hội trường từ xa, lạnh lùng nói, dù sao thì những camera giám sát trong hội trường cũng đã bị chúng ta chỉnh sửa rồi. Họ không thể phát hiện ra chúng ta. Nói xong, cô ta ngáp một cái, không còn muốn tiếp tục nán lại ở đây, liền xoay người rời đi. Nghe lời Diêu Nhược nói, Vân La vốn đang lo lắng bỗng thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng căng thẳng cũng dịu đi. Nghĩ kỹ lại, những lời của Diêu Nhược cũng rất có lý. Trước khi hành động, để che giấu hành tung, họ đã can thiệp vào hệ thống giám sát. Vân La suy nghĩ, cảm thấy yên tâm hơn. Như vậy thì sẽ không ai phát hiện ra sự việc liên quan đến Thẩm Thanh Âm là do hai người họ điều khiển. Vì mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo, không để lộ sơ hở. Vân La từ từ lấy lại tự tin, đứng thẳng người, lại biến trở về thành tiểu thư kiêu ngạo thường ngày. Lạnh lùng hừ một tiếng rồi rời đi. Trong hội trường, Phong Quyết, cậu đến rồi. Hạ Nguyên Hy và Hạ Mạt đang tìm kiếm khắp nơi. Nhìn thấy Phong Quyết xuất hiện liền vội vàng tiến đến. Phong Quyết lúc này không có tâm trạng trả lời, chỉ đưa mắt quan sát khắp hội trường. Những người trong hội trường khi cảm nhận được ánh mắt của anh đều không dám đối diện, vì chỉ cần bị ánh mắt đó lướt qua, họ đã cảm thấy áp lực đè nặng. Người đàn ông lúc này tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như thể có thể xé nát từng người. Hạ Nguyên Hy thấy vậy cũng biết rằng Phong Quyết đã giận đến cực điểm. Chúng tôi đã tìm xung quanh đây rồi, bây giờ đang chuẩn bị đi về hướng đó. Hạ Nguyên Hy chỉ về phía khu vực anh đã kiểm tra mà không tìm thấy Thẩm Thanh Âm, rồi chỉ về phía còn lại mà họ chưa kịp tìm kiếm. Phong Quyết nghe xong, không chờ Hạ Nguyên Hy nói hết lời, liền lập tức bước về hướng mà anh ta chỉ. Trên đường đến đây, anh đã nghĩ đến rất nhiều kết cục mà Thẩm Thanh Âm có thể gặp phải. nhưng tất cả đều là những kết cục không tốt. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng bất an. Kể từ khi tái ngộ với Thẩm Thanh Âm, cả hai dường như có một sự liên kết đặc biệt. Mỗi nhịp tim của anh đều bị cảm xúc của cô ảnh hưởng. Thanh Âm, em đang ở đâu? Phong Quyết như phát điên, lùng sục mọi ngóc ngách, quyết tâm tìm ra Thẩm Thanh Âm bằng mọi giá. Dáng vẻ của anh khiến những người xung quanh sợ hãi. Khi anh càng tiến lại gần, mọi người lập tức tránh xa. Tiểu mỹ nhân, càng tiến sâu vào trong, Phong Quyết dần nghe thấy tiếng lẩm bẩm của một người đàn ông. Anh lập tức dừng lại, cố lắng nghe để xác định hướng phát ra của âm thanh. Hội trường rất rộng, nhưng điều mà ít ai biết là ở một số góc khuất. Khi nhìn thấy bức tường trước mặt, tưởng rằng đó là đường cùng. Nhưng thực ra, nếu đi tiếp vào, sẽ phát hiện ra những không gian ẩn. Phong Quyết buộc mình phải giữ bình tĩnh, cẩn thận lắng nghe âm thanh để xác định vị trí. Khi đã nghe rõ hướng phát ra, anh không do dự nữa, tiến thẳng đến bức tường, men theo con đường nhỏ bên cạnh mà đi vào. Sau khi rẽ qua một khúc quanh, quả nhiên xuất hiện một khung cảnh khác. Tiểu Mỹ, ôi, Lưu Hữu Quyền lúc này đang định cởi chiếc áo khoác của Thẩm Thanh Âm. Nhưng hành động còn chưa kịp hoàn tất thì phía sau đầu anh ta đột nhiên bị một cú đờ, mạnh giáng xuống. Bị cú đờ, anh ta mất thăng bằng và ngã nhào sang bên cạnh, tay đưa lên xoa đầu, tức giận chửi, đứa con hoang nào dám, chỉ là, chưa kịp nói hết câu, anh ta đã lập tức cứng đờ người. Cách chương.